Ai cũng biết cô ấy yêu tôi. Chương 102. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Lăng Kiang Liễu Y có chút lơ đễnh trong cuộc họp, cũng may chủ đề của cuộc họp này là tuyên truyền nên cô chỉ cần lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ hỏi ý kiến của cô. Khi cô nghe người khác nói chuyện cũng vẫn liếc nhìn Tống Tiễn, nhân lúc người khác không để ý bèn mở màn hình lên, nhắn tin cho Tống Tiễn, không vui như thế nào. Từ khi vào phòng họp, điện thoại Tống Tiễn liên tục có tin nhắn gửi đến, bên tạp chí mới là nhiều nhất. Đặc biệt là Hà Tiểu Anh gửi rất nhiều tin nhắn, lại còn spam, Tống Tiễn cúi đầu nhắn lại. Hà Tiểu Anh nhận được tin nhắn của Tống Tiễn thì nhảy dựng khỏi ghế. Trả lời rồi, Tiểu Lý sốt sắng hỏi. Nói sao, Hà Tiểu Anh nói, cô ấy đang họp, Ngô Oánh vỗ vai cô. Không hỏi cô cái này. Chuyện đó thì sao, Hà Tiểu Anh nhìn về phía mọi người, im lặng mấy giây rồi gật đầu. Ngô Oánh nuốt nước bọt, tuy rằng mọi người đã chuẩn bị tâm lý thật kỹ nhưng tim vẫn đập bịch bịch, đặc biệt là Hà Tiểu Anh. Cô ấy gần như không cầm nổi điện thoại, rơi xuống đất. Vậy là Tống Tiễn thật sự là đồ đệ của thầy Bạch. Chẳng trách lần trước Văn Nhân Du lại nói Tống Tiễn là em gái cùng nhau lớn lên. Vãi trẻ thật, tôi thật sự đã làm việc với Sania sao? Hà Tiểu Anh kinh ngạc cảm thán xong thì nghĩ đến chuyện trên diễn đàn nói xấu Mạn Đồng của hai ngày trước, lập tức đặt bàn phím chuẩn bị chiến đấu. Không ngờ bên diễn đàn đã nhanh hơn bọn họ một bước, đã đưa ảnh Tống Tiễn tham gia triển lãm tranh lên mạng. Những người ban đầu còn mỉa mai nói Mạn Đồng có lỗi với thầy Ngụy, không dám nói lời nào, còn những người chỉ hóng hớt lại nhắn, ái cha cha, không phải nói Tống Tiễn muốn bám Giang Liễu Y để được kéo lên sao? Thế này thì là ai kéo ai thế nhờ, thật là thú vị, còn nói là thầy Ngụy bị Mạn Đồng làm tức chết. Để hỏi thử thầy Ngụy sẽ tức giận ó họ, tại sao trọng điểm của tôi khác với mọi người quá vậy? Trọng điểm của tôi là Tống Tiễn thật sự là Sania sao? Tôi nghe nói Tống Tiễn là cháu gái của nghệ sĩ Dương Cầm nổi tiếng Alan đó. Mấy thím có biết là Alan chỉ có một người em trai và là trùm bất động sản không, cho nên Tống Tiễn. Đợt sóng này thật sự là không ai dám nghĩ sâu hơn, khó trách những người Mạn Đồng mời đến cứ một người lại hơn một người. Giang Liễu Y không nhận phỏng vấn lại phá lệ vì vợ siêu sao điện ảnh Khổng Hy Nhan, xài nhân hợp tác lần hai với Khổng Hy Nhan, còn cả Văn Nhân Du là đồ đệ thầy Bạch nữa. Lúc trước bọn họ còn suy nghĩ là nếu Mạn Đồng có thực lực vậy thì sao không lấy ra dùng sớm hơn, hà tất phải đối đầu với Mỹ Tú nhiều năm như vậy. Cuối cùng hóa ra tất cả đều có quan hệ với Tống Tiễn. Đây mới là được Tống Tiễn giành được cả thiên hạ đó. Tạp chí thời thượng của Mạn Đồng phát triển không ngừng, tạp chí thiếu nhi thì lại chỉnh đốn và cải cách, lại có Giang Liễu Y và Sania hợp tác. Sắp tới sẽ gây nên gió to sóng lớn gì thì trong lòng mọi người đều biết rõ. Tin nhắn của Tống Tiễn bị tắc nghẽn, cô tắt chế độ kết bạn, cũng trực tiếp rời khỏi WeChat nên không nhìn thấy tin nhắn của Giang Liễu Y gửi cho mình. Giang Liễu Y liếc thấy động tác của Tống Tiễn, cô nhíu mày, Diệp Ẩn Ca ở bên cạnh hỏi. Cô Giang, cô cảm thấy phương án này thế nào? Những người khác cũng nhìn qua, Giang Liễu Y thu lại tâm trạng, bắt đầu xem phương án, cuối cùng thống nhất chọn phương án thứ hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi kết thúc, Giang Liễu Y còn chưa kịp nói chuyện cùng Tống Tiễn thì Tống Tiễn đã bị gọi đi rồi, cô mím môi, về văn phòng trước. Trong văn phòng có nhiều sách hơn trước, bàn làm việc sạch sẽ, có rất nhiều bản thảo hỏng cô viết xong. Giang Liễu Y ngồi xuống, điện thoại rung lên, cô còn tưởng là Tống Tiễn, nhưng khi nhìn màn hình lại là Triệu Nguyệt Bạch gọi đến. Triệu Nguyệt Bạch hỏi mật mã nhà cô, Giang Liễu Y đứng dậy. Cậu đến rồi à, không phải gần đây đang rảnh sao? Triệu Nguyệt Bạch nói, nên mình tự đến, trông nom, nhớ trả lương cho mình đó. Giang Liễu Y cười, được được, mình biết rồi. Cô nói xong thì Triệu Nguyệt Bạch nói, gần tới nhớ làm sao để vợ cậu không vào phòng đàn, phải mất mấy ngày đó. Giang Liễu Y nói, mấy ngày nay cô ấy bận chuyện bên tạp chí, muốn bàn giao. Bàn giao, Triệu Nguyệt Bạch nhíu mày, từ trước à, không phải. Giang Liễu Y nói, tuần sau bọn mình đi Giang Thành nên cô ấy bàn giao trước. Triệu Nguyệt Bạch nói, cậu nói vận may của cậu là như nào thế? Hả, sao lại tốt quá vậy hả? Tìm được cô vợ muốn gì được đó, có phải kiếp trước cậu đã giải cứu Ngân Hà không? Giang Liễu Y nghe vậy rủ mắt, đáy mắt nổi lên ý cười. Điều Triệu Nguyệt Bạch nói cô cũng nghĩ tới, có phải do kiếp trước làm nhiều chuyện tốt nên mới gặp được Tống Tiễn không? Cô không để ý đến những thứ bên ngoài của Tống Tiễn, gì mà ra thế hiển hách công thành danh toại gì đó. Cô thích tính cách Tống Tiễn, thẳng thắn đơn giản, vừa nghiêm túc lại đáng yêu, làm cô rất ấm lòng. Trong khoảng thời gian này, cô cảm giác được Tống Tiễn càng ngày càng hướng về mình, cảm giác hai trái tim từng bước đến gần hơn thật sự rất rõ ràng, rõ đến mức mỗi lần cô nghĩ đến Tống Tiễn là lại hạnh phúc không chịu được. Triệu Nguyệt Bạch tặc lưỡi. khoe khoang, còn không để bụng những thành tích đó à, cậu biết hiện tại vợ cậu hot cỡ nào ở trên mạng không? Đêm qua cô ấy nhận được tin tức là một người bạn tham gia triển lãm tranh trở về nói cho cô ấy biết. Cô ấy còn nghĩ rằng liên quan đến Dư Bạch nên định từ chối, nhưng bỗng nghe thấy tên Tống Tiễn, người nọ khoa trương nói. Thật sự là đồ đệ của thầy Bạch đó. Triệu Nguyệt Bạch sửng sốt khi Tống Tiễn và Giang Liễu Y vừa mới kết hôn thì cô đã cảm thấy Tống Tiễn này là báu vật rồi, nghiền áp tất cả mọi người. Không nghĩ tới thật sự là báu vật nha. Báu vật vô giá, ban đầu đám bạn các cô còn ăn nói chua ngoa với Tống Tiễn, đặc biệt là trước khi Dư Bạch mở triển lãm tranh tất cả đều cảm thấy Tống Tiễn và Giang Liễu Y kết hôn là Tống Tiễn trèo cao, bây giờ thì sao? Tối hôm qua cô ấy còn đặc biệt đăng lên vòng bạn bè. Sao có vài người có thể khiêm tốn mà lại đỉnh thế vậy nhỉ? Mấy người bạn mỉa mai Tống Tiễn im như phỗng, mặt cả đám sưng hết lên. Triệu Nguyệt Bạch nghĩ đến cạnh đó thì muốn cười, cô ấy nói. Đã dễ sợ, Giang Liễu Y dặn dò. Được rồi, nhớ để ý trong nhà giúp mình đó. Triệu Nguyệt Bạch cười, biết rồi, Giang Liễu Y cúp máy, có người gõ cửa văn phòng, Diệp Ẩn Ca hỏi thử. Cô Giang, cô ngước mắt gật đầu với Diệp Ẩn Ca, có việc gì sao? Diệp Ẩn Ca nói, là tổng biên tập trưa nay chị ấy muốn mời mọi người ra ngoài ăn cơm, ở ngay nhà hàng đối diện nên muốn hỏi cô thử có đi cùng không? Tuy gần đây Giang Liễu Y thường xuyên đến đây để họp nhưng hiếm khi ăn cơm ở chỗ này, hôm nay chắc chắn là không thể về sớm rồi. Cô nói, đi chứ, Diệp Ẩn Ca cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy để tôi ghi lại khẩu vị của cô. Cô ấy vào văn phòng, trên tay còn cầm sổ tay, đang cúi đầu viết chữ. Khi Tống Tiễn quay lại văn phòng thì nghe được tiếng nói chuyện ở bên trong, cửa văn phòng không đóng, qua khe hở có thể thấy Giang Liễu Y ngồi trước bàn làm việc, Diệp Ẩn Ca hơi khom người, bàn tay đặt lên sổ tay. Tống Tiễn nghe thấy cô ấy hỏi, như vậy được chưa, Giang Liễu Y nói, được rồi, cô ấy nói xong lại nói, đúng rồi, có thể phiền cô ghi thêm một lưu ý không? Diệp Ẩn Ca nói, lưu ý gì vậy, Giang Liễu Y nói, đừng bỏ ớt xanh vào mấy món tôi mới vừa chọn. Diệp Ẩn Ca cúi đầu ghi chú, hỏi, hóa ra cô Giang không thích ăn ớt xanh à, Giang Liễu Y nói. Không phải, là vợ tôi không thích ăn. Diệp Ẩn Ca đang ghi thì khựng lại, rồi nhanh chóng viết xong. Tống Tiễn đứng ở ngoài cửa nghe được câu này Giang Liễu Y, khuôn mặt được ánh nắng chiếu xuống, rất mềm mại. Cô đẩy cửa ra bước vào, Giang Liễu Y nở nụ cười. Nói xong rồi Hà Tiễn, Tống Tiễn gật đầu, Diệp Ẩn Ca thấy Tống Tiễn quay lại thì nói. Vậy tôi ra ngoài trước. Sau khi cô ấy rời khỏi cũng đóng cửa lại, Giang Liễu Y nói. Trưa nay chúng ta không về nhà ăn cơm. Tống Tiễn nhìn về phía cô ấy. Y có việc à, Giang Liễu Y gật đầu. Chiều nay phải đến đài truyền hình tập luyện, Tiễn đi với em nha. Tống Tiễn, một tiếng, ngồi trên sofa thấy trên bàn có một ly cà phê cô hỏi. Đây là Diệp Tổng giám đưa sao? Giang Liễu Y nghiêng đầu, nhìn theo tầm mắt của cô thấy ly cà phê đó, sáng nay Diệp Ẩn Ca đưa cho nhưng cô ấy quên uống mất, vẫn còn đặt ở đó, bây giờ bị Tống Tiễn nhắc đến. Cô gật đầu, Tống Tiễn nhìn ly cà phê kia chút dỗi hờn lúc họp lại dâng lên, cô nhíu mày. Giang Liễu Y thấy nét mặt cô thay đổi bèn đứng dậy, đi đến cạnh cô rồi hỏi. Sao vậy, vừa rồi Tiễn lên lầu nói gì thế? Tống Tiễn nói chuyện hợp tác với nhà xuất bản Thiếu Nhi. Thật ra là cấp trên muốn hỏi cô có thể ký tên Sania không, đương nhiên là sẽ ký hợp đồng chính thức và nhận tiền nhuận bút tương ứng. Giang Liễu Y hỏi, Tiễn đồng ý, Tống Tiễn lắc đầu, nói, không có, Giang Liễu Y cũng không hỏi cô là vì sao không đồng ý, một lát sau, cô ấy nói. Tiễn muốn ký tên nào cũng được hết, hơn nữa cô ấy thích cái tên Tống Tiễn này hơn, viết gần tên cô ấy, thật gần nhau, rất thỏa mãn. Tống Tiễn nghe cô ấy nói cũng gật gật đầu, nhưng lông mày vẫn không giãn ra. Giang Liễu Y thấy cô có biểu cảm như thế thì đột nhiên nghĩ đến lúc cô ấy nhận được tin nhắn của Tống Tiễn. Giang Liễu Y hỏi, lúc họp Tiễn nhắn tin cho em sao? Đổi đề tài bất ngờ nên Tống Tiễn có vài giây sửng sốt nhưng nhanh chóng phản ứng lại, cô nói. Giang Liễu Y nói, vì sao lại không vui? Tống Tiễn quay đầu nhìn cô ấy, mở miệng, em cảm thấy Diệp Tổng Giám quá nhiệt tình với Y đó. Diệp Tổng Giám, Diệp Ẩn Ca, Giang Liễu Y nghĩ lại, mới đầu Diệp Ẩn Ca đã rất nhiệt tình với cô ấy, chỉ sau khi từ chối nhiều lần mới giảm bớt. Gần đây trừ chuyện họp hành ra thì cô ấy cũng không liên lạc chuyện khác với Diệp Ẩn Ca. Trước đó Tống Tiễn cũng không nhắc đến vấn đề này, sao hôm nay đột nhiên lại nhắc đến. Giang Liễu Y sực nghĩ, hôm nay lúc mở họp hình như là Diệp Ẩn Ca ngồi cạnh cô ấy. Chẳng lẽ Tống Tiễn để ý, vì sao lại để ý, bởi vì thích mình sao? Lòng cô ấy tràn ra cảm xúc không thể nói rõ vì giả thiết táo bạo này, vui sướng hòa cùng kích động rồi lại có chút hồi hộp. Cô quay đầu hỏi Tống Tiễn, Tiễn đang ghen đó à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tiễn nghe vậy bỗng sửng sốt, không khỏi nghĩ đến những gì Lâm Thu Thủy nói với cô, Giang Liễu Y đã không còn thích Dư Bạch từ lâu rồi. Cô gật đầu, vừa định thừa nhận thì lại nghĩ đến trước đó không lâu Giang Liễu Y còn giúp cô giải quyết chuyện tình cảm. Hai ý nghĩ đánh nhau trong đầu, rất hiếm khi Tống Tiễn không trực tiếp trả lời Giang Liễu Y, mà lại dò hỏi. Được không, Giang Liễu Y ngậm miệng, vài giây sau tim đột nhiên đập mạnh, giọng cô ấy run run. Cái gì được không, Tống Tiễn nghiêm túc hỏi. Em ghen được không, trong phút chốc Giang Liễu Y không biết nói gì, hốc mắt lại nóng lên, cảm xúc mãnh liệt bộc phát từ tận đáy lòng. Trước khi Tống Tiễn kịp phản ứng thì cô ấy đã xoay người ôm chặt Tống Tiễn, kéo cô vào lồng ngực, hai người dán sát vào nhau, hai trái tim cũng kề vào nhau, bắt đầu nhảy cùng một nhịp. Tống Tiễn ở trong lòng cô ấy, hơi ngửa đầu lên, mới vừa mở miệng đã bị Giang Liễu Y lấp kín, hôn đến nghẹt thở. Kịch nhỏ của hai người, Tống Tiễn, em có thể ghen sao? Giang Liễu Y, hôn vợ, Tống Tiễn, mình cũng rất thích ghen, Giang Liễu Y, hí hí, cách chương.